Cô mặc áo tắm đi vào phòng, không nhìn thấy Trâm Đông Kình đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net